Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 251, đại chiến. Hạ, mưa to tại hoàng hôn trước rốt cục dừng lại, trời trong xua tán đi mây đen, trời chiều ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên, Vương Hoàng Nghị còn có rảnh rỗi tiểu hàm một hồi, sau khi đứng dậy tinh thần rất không tệ. Lúc này liền có thị vệ cuốn lên màn cửa, mặt trời chiều ngã về tây, nơi xa cây rừng rậm rạp, trái cây từng đống, phiền Lưu Hải tiến đến bái kiến. Vương Hoàng Nghị khoát tay nói, miễn lễ, liền ngồi, rõ, phiền Lưu Hải khom mình hành lễ, ngồi nhìn Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị hỏi, tình huống thế nào? Vâng, mưa rơi lớn. Các vệ đều quấn dao giết chóc, tản một chỗ, thần đã góp nhặt quân đội, kiểm lại nhân số, các đều trên cơ bản trọng trình, có 11 cái đều tổn thất rất lớn, đặc biệt là tuyến đầu tiên vệ đều, tổn thất vượt qua 3 phần 10, phía dưới đội doanh, càng có toàn đội đều diệt, giáo úy trở xuống sĩ quan, bỏ mình khoảng 300. Giáo úy trở lên bỏ mình 23 người, tổn thương 57 người, tổng cộng chiến tử cùng trọng thương đoán chừng tại 7.000. Hạng mục chi tiết còn muốn đến ngày mai mới có thể hướng vương thượng tấu. Phiền Lưu Hải theo, đầu gối ngồi ngay ngắn, mặt mang vẻ xấu hổ, nói, mời vương thượng giáng tội, 7 vạn đối với 7 vạn, triệt để phá tan Từ Văn hội. Đây là đại công, địch quân đâu? Chiến trường kéo dài 20 dặm, khắp nơi có thể thấy được tử thi, binh khí, chiến mã, thần đã phân phó quét dọn chiến trường. Dựa theo quân chế, phe mình trận vong giả muốn thu liễm, mà địch quân thi thể dựa theo trăm người mộ đến tiến hành mai táng. Để tránh phát sinh ôn dịch, những sự tình này đều trong đêm xử lý. Sơ bộ kiểm kê đoán chừng chém đầu 1 vạn 1.000, tù binh 3 vạn, còn có một số hội binh chạy ra chiến trường, nhưng đoán chừng đi theo Từ Văn hội sẽ không rất nhiều. Vũ khí cùng chiến mã những vật tư này vô số, trước mắt không cách nào kiểm kê. Nghe đến đó, Vương Hoàng Nghị cười, nói, ngươi làm khá lắm, nói, Vương Hoàng Nghị đứng dậy. Từ màn cửa khẩu, nhìn từ xa lấy bầu trời, lúc này, chính là mặt trời chiều ngã về tây, đại địa bên trên bao phủ ánh mặt trời vàng chói, nơi xa dãy núi phủ thêm dáng chiều thải y, đám mây trên trời, cũng biến thành hỏa mang đỏ tươi. Trong lúc nhất thời, Vương Hoàng Nghị trầm ngâm không nói, Dự Châu ngưng tụ long khí, đã không cảm giác được. Làm Vương Hoàng Nghị rất cảm khái. Phiền Lưu Hải trông thấy Vương Hoàng Nghị đứng đấy, không còn dám ngồi, đứng dậy đứng xuôi tay. Một lát, liền nghe lấy Vương Hoàng Nghị nói, hội binh ta không lo lắng một lần nữa bị Từ Văn hội thu nạp. Một trận đã phá tan hắn tinh khí thần, coi như thu nạp cũng đám ô hợp, nhưng Từ Văn hội coi như còn có dư bộ 1 vạn. Hội binh có gần 2 vạn số lượng, cái này hội binh đối với phụ cận bách tính nguy hại cực lớn. Người nhất định phải ưu tiên xử lý, còn truy kích Từ Văn hội, phái 1 chi kỵ binh liền có thể. Phiền Lưu Hải nghe, trong lòng bỗng nhiên, vừa chắp tay nói, vâng, từ xưa hội binh nguy hại lớn nhất, đây là đều có giáo huấn, chẳng qua vương thượng không cần sầu lo. Cái này hội binh đi không xa, chỉ cần dùng kỵ binh 4 phía tuần tra, liền có thể làm cho hợp nhất. Ngươi nói đúng, Vương Hoàng Nghị nghe, trong lòng sảng khoái, than thở, trận đánh xong, cô sẽ mệnh lệnh theo quân bí văn các, cấp tốc phát ra giao nộp văn, truyền lệnh Dự Châu các quận huyện lập tức hàng chi. Phiền Lưu Hải khom người nói, đây là chính sự, thần thị võ tướng. Không dám nói tỉ mỉ, nhưng vương thượng ngự giá thân chinh, nhất cử đánh bước Từ Văn hội. Hiện tại Dự Châu các quận huyện tất nghe tiếng hàng chi. Ân, ngươi nói đúng lắm, Chẳng qua mặc dù cuộc chiến này đánh xong, nhưng trách nhiệm của ngươi vẫn chưa hết tất. Người Hồ xâm lấn U, Tịnh hai châu, thế tới cực kỳ hung mãnh, sao không làm cho người kinh tâm? Vương Hoàng Nghị mỉm cười một cái nói, hiện tại đúng thư giãn không được, gập xuống một cái đầu ngón tay, nói, ngươi nguyên bản 3 vạn binh, đã mỏi mệt không chịu nổi, lại có không ít hao tổn, muốn toàn bộ triệu hồi đi sửa cả, đồng thời sao ban thưởng, cô cho ngươi thêm 3 vạn, quân đội điều động, đã sớm chuẩn bị, vừa đi vừa về bất quá nửa tháng. Nửa tháng liền hoàn toàn có thể bình dự châu. Người tiếp tục làm đại tướng quân. Suốt 3 vạn quân, từ dự châu trực tiếp đánh vào từ châu. Từ châu 3 mặt đúng Giang Hải. Cô lệnh thủy sư tiến công. Người tiết chế chi, sao vạn binh. Tứ phía nở hoa, liền hoàn toàn có thể bình. Cô thì không đi được. Vương Hoàng Nghị nói, cô xuất lĩnh 3 vạn cấm quân. Tọa trấn dự châu, phiền Lưu Hải nghe lời này. 3, 1 tiếng quỳ xuống. Vâng, thần cẩn thụ mệnh, vương thượng xin yên tâm. Thần tất vi vương thượng bình từ châu. Lần này, rốt cục hoàn toàn một mình đảm đương một phía. Vương Hoàng Nghị không còn hái quả đào. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng. Đang muốn nói cái gì? Đúng lúc này, một thân binh tới. Tại Vương Hoàng Nghị cùng trước mặt phiền Lưu Hải quỳ xuống. Khởi bẩm vương thượng, Vũ Sách Tây Doanh đại diện thống lĩnh Ngô tướng quân đã phát hiện Từ Văn Hội tung tích, chính đuổi theo mà đi, phái người mang tin tức trở về, hướng vương thượng cùng phiền tướng quân bẩm báo việc này. Ngô Hưng Tông, Vương Hoàng Nghị nao, không muốn người này phát giác Từ Văn Hội. Ngô Hưng Tông vận lực thật là cường đại, lúc trước phá quân Tửu Hữu công lao, hiện tại lại phát giác Từ Văn Hội tung tích. Nếu như dự liệu không tệ, nói không chừng người này xuất 500 kỵ, còn có thể cầm nã chi. Dạng này đại công, Vương Hoàng Nghị vì nghiêm minh thưởng phạt, chỉ sợ tối thiểu phải lập tức chính thức ra quan đến Tây Doanh thống lĩnh. Đem cái này đời lý 2 chữ bỏ đi trong nháy mắt tựu thị trình ngũ phẩm võ tướng. Đồng thời riêng là cái này còn chưa đủ tại bao công. Còn nhất định phải cho phương diện khác thăng thưởng. Chẳng qua, suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, Vương Hoàng Nghị tâm tình vẫn là tương đối vui sướng. Đã phát hiện Từ Văn Hội tung tích. Thật có thể bắt đến Từ Văn Hội, tựu thị đại công một món. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị nhìn về phía phiền Lưu Hải, người lại phái người tiến đến trợ giúp, không thể thả đi Hứa Văn Hội. Thần tuân chỉ, phiền Lưu Hải lên tiếng nói. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, Từ Văn Hội tất sẽ không trốn rất xa, thế tất đem nó bắt. Sinh tử bất luận, vâng, phiền Lưu Hải vội vàng ứng với. Vương Hoàng Nghị lại ngưng thần một lát, nói, triệu ngươi đến nghị sự, trước tiên là nói về cái này, ngươi xuống dưới cẩn thận nghị, lại hướng cô tấu sáng tỏ ngươi phương lược, bình định từ châu, liền muốn, nói đến đây, Vương Hoàng Nghị có chút tiếc nuối, hiện tại thực lực mình, bình định 2 châu liền đã đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, không tính là mỏi mệt chi quân, nhưng nếu như tiếp tục nữa, liền rất có thể đúng mỏi mệt chi quân, vì phòng bị người Hồ, quân quốc không thể mỏi mệt, nhất định phải tích góp được đầy đủ lực lượng thiên chi đến tư. Dùng trí công, chim quy chế đang giận, người sống, chết can, người chết, sinh chi can, thiên hạ, chỉ trông thấy phương Nam chúng châu, hiểu, nối thành một mảnh, đỏ khí hải dương, bao phủ trên phiến đại địa này. Đỏ khí hải dương chung, một đầu xích long ở bên trong du động, nguyên bản dự châu, có độc lập một khối đỏ nhạt chi khí, một đầu giao long ở bên trong xoay quanh, lúc này, giao long đã không thấy, biên giới, quanh, mở một đường vết rách, lập tức, phương Nam cuồn cuộn xích khí, hội tụ thành một đoàn dòng lũ, từ xích long dẫn đầu, hướng về Dự Châu mạnh vọt qua. Nguyên bản đỏ nhạt chi khí bị xông lên, lập tức không có tung tích, chỉ trông thấy trên Dự Châu không. Xích Long phun ra mấy sách chỉ quyền, lơ lửng giữa không trung triển khai, chỉ cuốn lên lóe ra kim sắc văn tự, tạo thành lấy từng đầu pháp lệnh. Pháp lệnh phân hóa ra rất nhiều tiểu long, oanh kích xuống, đối với Dự Châu tiến hành biện pháp võng. Vương Hoàng Nghị biết, đây chính là từ khí vận góc độ nhìn vấn đề. Nếu là hiện thực, tự thị không ngừng dòng lũ đồng dạng vọt tới sở quốc đại quân cùng lương thực. Cùng triều đình phái tới từng tái quan viên, mang theo tân triều pháp luật, bắt đầu thống trị Dự Châu, kiểm kê hộ tịch, kiểm tra nhà kho, cắt cử quan viên, bình định đạo tặc, tuyên bố mới luật, một hệ liệt động tác. Trên bản chất liền cùng phía trên khí vận diễn hóa, đúng một cái sự vật. Chẳng qua, từ khí vận góc độ có thể rõ ràng nhìn ra, hồng thủy đồng dạng xích khí tràn vào Dự Châu, không ngừng bổ huyết lấy trống không, tu kiến mới pháp võng. Toàn bộ sở quốc tích xúc khí vận, lập tức giảm xuống hai thành khoảng. Nếu là lại bình Từ Châu, toàn bộ quốc gia khí vận, trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ hạ xuống đến 4 thành. Cái này vô cùng nguy hiểm. Chim quy chế đang giận. Cổ đại trận điển hình rất nhiều. Mục giã chi chiến, phi thủy chi chiến, trận quan độ, một mảnh thạch chi chiến. Không khỏi là đạo lý này. Đặc biệt là phi thủy chi chiến cùng một mảnh thạch chi chiến. Phi thủy chi chiến phương Bắc chính quyền thay nhau nổi lên. Từ đê tộc người thành lập trước Tần quốc tuần tự diệt đi trước Yến. Thay mặt, trước Lạnh, thống nhất Hoàng Hà lưu vực, lại công chiếm Đông Tấn Lương, X Hai Châu, thế lực mở rộng đến Trường Giang cùng trên Hán thủy du lịch. Trước Tần Hoàng đế Phù Kiên bởi vậy thỏa thuê mãn nguyện. Muốn đồ lấy, gió táp chi quét thu diệp, chi thế. Nhất cử dẹp Yên Đông Tấn thống nhất Nam Bắc. Đồng thời phát động chiếm đoạt Đông Tấn một hệ liệt chiến dịch, đồng thời còn phái Lữ Chỉ Riêng tiến quân Tây Vực, kết quả trước Tần đại bại, 70 vạn quân sụp đổ, Phù Kiên thống nhất Nam Bắc hy vọng triệt để phá diệt. Không chỉ có như thế, các quốc gia một lần nữa quật khởi, Phù Kiên người bản tại 2 năm sau bị Diêu Trường bắt được giết. Tiền Tần tùy theo diệt vong. Quốc gia thành lập, liền sẽ thông qua quản lý đến không ngừng sinh ra long khí. Dựa vào quản lý tổ chức, địa vực, dân tộc khác biệt, cần khác biệt thời gian. Tiền Tần làm dân tộc thiểu số, chỉ là 10 năm căn bản không đủ tiêu hóa rộng rãi khu vực. Tích góp được đầy đủ long khí, kết quả thất bại thảm hại. Một mảnh thạch chi chiến cũng dạng này, Sùng Trinh thập thất năm. Minh Triều hao hết cuối cùng long khí, Lý Tự Thành thúc đẩy Lưu Dân Quân cướp đoạt Bắc Kinh. Thành lập Đại Thuận, quốc gia đã lập, mà tại lúc này xung quanh quận huyện nhau nhau đầu hàng. Lý Tự Thành dưới loại tình huống này, vốn hẳn nên cấp tốc vững chắc nền tảng lập quốc, tiếp nhận quận huyện, chỉnh biên quân đội, lấy bồi dưỡng long khí, cùng lập quốc 20 năm mãn thanh đối kháng. Nhưng Lý Tự Thành không nghĩ củng cố, tự mình dẫn đại quân hướng Sơn Hải Quan, kết quả thất bại thảm hại, Đại Thuận lập tức sụp đổ, trở lên đủ loại, đều không rõ khí vận đạo lý, lấy mỏi mệt trống rỗng chi thân, mà tiến hành đại quy mô hành động, kết quả ngược lại dẫn đến hao hết cuối cùng một tia long khí. Một hơi tiếp không lên, lập tức vỡ vụn. Vương Hoàng Nghị thể chế đã lập 7-8 năm, cướp đoạt phương Nam có 1 năm, tích xúc long khí vẫn còn có chút, nhưng nếu như lập tức chiếm đoạt hai đại châu, liền tương đối suy yếu. Đương nhiên, lấy sở quốc tình huống bây giờ, chỉ cần nửa năm mới địa khu liền tiêu hóa, liền lại cho quốc gia cung cấp mới long khí, nhưng tại cái này trước đó, liên miên hành động, tự thị, mỏi mệt chi quân, mệt mỏi chi quốc. Vương Hoàng Nghị trầm tư, Phiền Lưu Hải khoanh tay đứng thẳng, truy đoán Vương Hoàng Nghị tâm tư. Hắn cũng coi là rất sớm đã tử long đích nhân. Không quá gần năm lại càng phát ra cảm thấy Vương Hoàng Nghị thâm trầm lão luyện. Phúc Huy bất trắc, chỉ trông thấy Vương Hoàng Nghị trầm tư thật lâu. Tỉnh ngộ lại, nói, sự tình cứ như vậy. Ngươi xuống dưới, phiền Lưu Hải thật sâu gõ phía dưới đi. Thần tuân chỉ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.